Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1262, đột phá. Cửu giai đại viên mãn, đại ca, thật kỳ quái a, không phải nói thần cấm lãnh địa là thần đạo cường giả cấm địa à? Vì sao chúng ta từ đầm lầy tử vong sau khi đi ra? Liền cũng lại chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Khoảng cách từ đầm lầy tử vong bên trong hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đã qua hơn nửa tháng thời gian, Bạch Quang kinh ngạc phát hiện, con đường đi tới này vậy mà bình tĩnh lạ thường. Trước kia bọn họ đặt chân thần cấm lãnh địa loại kia cường liệt cảm giác nguy cơ. Vậy mà tan thành mây khói, loại này cường liệt phản, quả thực để cho bốn người trở nên có chút không biết theo ai. Cho dù là Diệp Viễn, lần này tiến nhập thần cấm lãnh địa, cũng là mang theo có đi không hồi quyết tâm. Nhưng là bây giờ, quá nhàn hạ, bốn người bọn họ hiện tại đều nhanh biến thành một đường du sơn ngoạn thủy. Cái này thần cấm lãnh địa, vẫn là thần vực trong truyền thuyết tuyệt địa sao? Sợ rằng, nguyên nhân hay là tại lần kia chấn hồn châu dị động phía trên? Lẽ nào cái này thần cấm lãnh địa bên trong toàn bộ sinh linh đều sợ hãi chấn hồn châu? Chuyện này không có khả năng lắm a. Diệp Viễn không lời nói, Bạch Quang nhưng là vẻ mặt hưng phấn nói, đại ca, trước đây cái này chấn hồn châu nhưng là ta giúp ngươi tìm được. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đưa đến mãnh liệt như vậy dùng. Có thể làm cho chúng ta ở nơi này thần cấm lãnh địa bên trong như dẫm trên đất bằng. Diệp Viễn cười nói, ha ha, ngươi công lao lớn nhất. Bất quá ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta nhớ được ngày đó Tử Hồn Thụ nói qua Tiên Lâm Vực, mà Tạp Nặc cũng đã từng nói Tiên Lâm Vực. Chẳng lẽ chúng ta cái này thần vực lúc đầu tên gọi Tiên Lâm Vực? Còn có Thiên Ly đã từng nói qua, Hạo Thiên Thạch Bi cùng Chấn Hồn Châu đều là vực ngoại chi bảo. Ngay cả Tuyệt Thiên Tiền Bối cũng không biết bọn họ lai lịch. Tựa hồ, cái này thần vực ở ngoài, thật có mặt khác không gian đây. Ly Nhi bỗng nhiên trong lòng hơi động, đối Diệp Viễn nói, Viễn ca, ngươi nói những cái kia thần đạo cường giả, hội không phải là đi mặt khác không gian? Diệp Viễn kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là thật có khả năng. E rằng bọn họ sớm nhận thấy được thiên đạo thiếu sót. Không người nào nguyện ý ở lại thần vực. Tất cả thần đạo cường giả hợp lực mở ra đi thông dị giới cửa vào. Diệp Viễn càng nói càng cảm thấy khả năng. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện là có thể giải thích thông. Thiên đạo thiếu sót, chỉ sợ bọn họ là quy khư thần cảnh, cũng phải bị áp hồi đạo huyền cảnh. Người nào thần đạo cường giả nguyện ý, chỉ sợ bọn họ phép tắc cảm ngộ cao tới đâu, cũng chẳng qua là lợi hại một ít bán thần cường giả a. Những người này nguyên bản cao cao tại thượng, để bọn hắn một lần nữa cùng người phàm xen lẫn trong một chỗ. Bọn họ căn bản không có khả năng nguyện ý. Hơn nữa, vực ngoại chi địa có lẽ là tầng cao hơn không gian. Bọn họ e rằng còn có cơ hội đạt được cảnh giới cao hơn cũng khó nói. Diệp Viễn cảm giác, chính mình tựa hồ chạm tới cái này phủ đầy bụi 10 vạn năm bí ẩn chân tướng. Tiên Lâm Vực, tại sao muốn gọi Tiên Lâm Vực đây? Thiên đạo, thì tại sao hội thiếu sót một bộ phận đây? Hắc hắc. Những cái này thần đạo cường giả, từng cái tự cho mình siêu phàm, nhưng là ném một cái như vậy cục diện rối rắm hạ xuống. Thực sự là một đám như thần tồn tại a. Diệp Viễn trong giọng nói tràn ngập trào phúng, đối những cái được gọi là thần đạo cường giả 10 phần khinh thường. Hắn không tin, những cái kia thần đạo cường giả không biết ma tộc nguy hiểm. Nhưng là những người kia... Nhưng là nghĩa vô phản cố rời đi, liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không có đánh. Những thứ này cái gọi là thần đạo cường giả, Diệp Viễn 10 phần khinh thường. Nếu quả thật là lời như vậy, bọn họ nhất định chính là một đám người cặn bã, uổng phí một thân cao tuyệt thực lực, lại làm đào binh, ném thần vực cái này trăm tỷ tỷ sinh linh, chịu khổ ma tộc đồ thán. Bạch Quang cũng là phẫn hận nói, Ly Nhi than thở, trên đời này, giống như Tuyệt Thiên tiền bối, Phương Thiên tiền bối cùng Viễn ca dạng này có trách nhiệm cường giả. Lại có mấy người, những cái kia thần đạo cường giả nhìn người khác rời đi. Như thế nào bằng lòng chính mình lưu lại, làm con pháo thí này? E rằng ở trong mắt bọn hắn, chính mình mệnh, nếu so với cái này trăm tỷ tỷ sinh linh trọng yếu nhiều lắm. Nghe xong, Diệp Viễn ba người đều là rất tán thành, sợ là tại những cái kia thần đạo trong mắt cường giả. Thật là nghĩ như vậy, bỗng nhiên, Diệp Viễn sầm mặt lại, một đạo cường đại thần thức, không chút kiêng kỵ tập trung hắn. Kiệt kiệt, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng với các ngươi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Một đạo thân ảnh ngăn ở mấy người phía trước, không phải người khác, chính là Chư Cát Thanh Huyền. Diệp Viễn hừ lạnh nói, ngươi cái tên này, thật đúng là âm hồn bất tán. Tiểu tử, ngươi hủy ta trăm vạn năm tâm huyết, chẳng lẽ cho rằng bản thân sẽ bỏ qua ngươi? Lý Khôi nói, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, Chư Cát Thanh Huyền đây. Chết, hừ, không nhìn tận mắt ngươi chết, bản tọa làm sao lại chết? Lần này, đổi thành Chư Cát Thanh Huyền thanh âm, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, khinh thường nói, xem ra, ngươi là không có ý định tự mình ra tay. Ha ha, xem ra, ngươi tự tin đều bị bổn thiếu ma diệt. Thần vực thứ nhất, không gì hơn cái này. Diệp Viễn sớm bà Chư Cát Thanh Huyền tính khí mò thấy. Dù là đối phương biết rõ đây là phép khích tướng, hắn cũng sẽ rút lui. Nhưng là lúc này đây, Diệp Viễn tính sai, lại nghe Chư Cát Thanh Huyền lạnh rên một tiếng, nói, hừ, ngươi nghĩ kích ta với ngươi động thủ, sợ là muốn để ngươi thất vọng, bởi vì chỉ cần có thể nhìn ngươi chết, bản tọa nguyện ý bị ngươi cười nhạo. Kiệt kiệt, tiểu tử, ta không thể không nói ngươi rất lợi hại. Chư Cát Thanh Huyền kêu ngạo như vậy khí một người, vậy mà miễn cưỡng bị ngươi ma diệt ngạo khí. Ngươi thiên phú, thậm chí so Tuyệt Thiên còn mạnh hơn. Chỉ tiếc, ngươi sinh không gặp thời a. Lý Khôi vẻ mặt nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Hiển nhiên, hai người này đã sớm đạt thành một loại ăn ý. Tại đối phó Diệp Viễn trong chuyện này, bọn họ mục tiêu chính là giết chết Diệp Viễn. Vì thế, Chư Cát Thanh Huyền thậm chí buông tha tự mình động thủ. Bởi vì hắn biết, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không giết chết Diệp Viễn. Diệp Viễn thở dài, nói, dạng này a, ta hiểu, xem ra hôm nay, miễn không đồng nhất tràng huyết chiến. Dứt lời, Diệp Viễn đem người khác thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Lý Khôi nhìn thấy một màn này, cười nhạt nói, huyết chiến, tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều, bằng bản thân thực lực, ngươi chỉ có dùng long thần chi âm mới có thể theo ta đối kháng. Chỉ tiếc, ngươi lấy cửu giai thực lực thi triển long thần chi âm, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian 3 cái hô hấp a. Chỉ cần bản thân gắng gượng qua cái này 3 tức, ngươi liền chết chắc. Lần trước Diệp Viễn dùng 2 hơi thời gian, Lý Khôi coi như ra hắn cực hạn, long thần chi âm tuy mạnh, thế nhưng hắn thần đạo pháp tắc quá mạnh mẽ, không có gì bất lợi long thần chi âm, tại hắn nơi đây, không được tuyệt sát tác dụng, tất nhiên không được tuyệt sát tác dụng, dùng một chiêu này chẳng khác nào muốn chết. Diệp Viễn mỉm cười, nhưng là căn bản không để bụng, thản nhiên nói, thật sao? Nếu ta đoán không lầm, ngươi thực lực bây giờ cũng là 10 không đủ 1. Tất nhiên ta hiện tại trạng thái đối phó không ngươi. Vậy thì, đột phá a. Nói xong, Diệp Viễn toàn thân nguyên lực phồng lên. một cổ đáng sợ nguyên lực ba động, đem trọn cái thần cấm lãnh địa đều khuấy động địa. Mà, gió nổi mây phun, Lý Khôi biến sắc, kinh hãi nói, cái này, cửu giai đại viên mãn, bán thần chi cảnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.